Cải thiên nghịch đạo, chương 245, trước tuyệt hậu hoạn, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù lúc này ngươi có thể làm ra vô số cam đoan, nhưng có thể bảo đảm Tiểu Trúc Phong cùng Thần Tiêu Phong thật sự bình an vô sự sao? Ta, bị Phương Nguyên liên tiếp quát hỏi, khiến cho sắc mặt Nghiêm Cơ tái nhợt, hắn há to miệng, lại á khẩu không trả lời được, bàn tay đều run lên. Ta có thể... Hắn dường như là có chút chột dạ nói ra hai câu này. Advertisement, nhưng mà Phương Nguyên lại chỉ chém tới một kiếm, giọng điệu lạnh lùng nói. Ta không tin, bá, kiếm thế vô tận của hắn nhao nhao liên tục chém về phía Nghiêm Cơ. Vào lúc này, Nghiêm Cơ thậm chí chỉ có sức lui lại. Bị Phương Nguyên quát hỏi, thậm chí ngay cả đạo tâm của hắn cũng dao động. Advertisement, một cái suy nghĩ nào đó dâng lên. Thậm chí ngay cả hắn đều cảm thấy nên viết sách nhận tội này. Bản thân mình không quản được Lưu Mặc Chân mới sinh ra chuyện như thế, cho nên mình quả thật có trách nhiệm. Mà là Tiểu Trúc Phong cùng Thần Tiêu Phong đã kết oán, chẳng lẽ có thể bình an vô sự hay sao? Không, ngay cả chính hắn đều không tin, bởi vì liền ngay cả hắn cũng dự định trước tiên đón bọn người Lưu Mặc Chân về món nợ khác lại chậm chậm mà suy tính. Không phải hắn lòng dạ hẹp hòi. Mà thân là thủ lĩnh Thần Tiêu Phong, đây là chuyện mà hắn ắt phải làm. Thần Tiêu Phong chết ba tên đệ tử tinh anh, nếu hắn không làm như vậy, liền không xứng làm sư huynh của đệ tử Thần Tiêu Phong. Mà hết thảy những thứ này, bây giờ đều bị Phương Nguyên vạch trần ra hết. Hắn cũng nhất thời chột dạ, nhưng rất nhanh vô tận lửa giận lại nổi lên. Đạo tâm của hắn không có yếu ớt như vậy, cũng không muốn nhanh như vậy liền nhận thua. Dù sao... Sách nhận tội này quá nghiêm trọng, đây chính là chuyện có thể hủy đi tiền đồ của mình a. Ta giết ngươi, trong lòng Nghiêm Cơ vô cùng không cam lòng, rốt cục vẫn đứng lên giống lớn, một thân pháp lực tuôn ra như núi lửa. Hắn thân là tồn tại 6 năm trước liền tấn thăng chân truyền, thực lực tự nhiên không yếu, nhưng mà Phương Nguyên cũng không thua hắn, hai người cứ như vậy đấu pháp tựa như lực lượng ngang nhau, trong lúc nhất thời căn bản không có khả năng phân ra thắng bại. Nhất là Phương Nguyên lúc này không yêu cầu lập công, chỉ hy vọng không có sai lầm, chậm rãi ung dung, cần thận thận quấn lấy hắn, càng để hắn cảm giác vô cùng gian nan, như sa vào vũng bùn. Mà tại thời điểm bọn hắn đấu pháp, đã có thể nhìn thấy hắc vụ nồng đậm đều tập trung hướng về phía đại trận, độ dày đặc của ma tức hắc ám kia quả thật để hắn cảm giác nhìn thấy mà giật mình, thực sự không biết đệ tử trong trận như thế nào. Phía dưới nhiều ma tức hắc ám tụ tập như vậy. Căn bản thực lực không còn quan trọng, bất luận là ai đều khó có khả năng chèo chống quá lâu, hoặc là chết, hoặc là đọa hóa thành sinh linh hắc ám. Hắn bây giờ quả nhiên không dám chỉ hoãn một giây phút nào, chỉ muốn đi cứu người. Những đệ tử bị vây ở bên trong âm phong tù sát trận kia không chỉ là cao thủ của Thần Tiêu Phong, mà lại đều là người có tình cảm sâu đậm với hắn, bằng không hắn cũng không có khả năng mang tới, càng sẽ không yên tâm để những người này trộn lẫn vào trong chuyện này. Nhưng hôm nay, bọn hắn lại bị nhốt tại trong đại trận, từng giây từng phút đều gặp phải lo lắng mất mạng, đây quả thực khiến cho trái tim của hắn giống như rỉ máu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu như những người này đều thật sự bỏ mạng, không nói chính mình sắp nghênh đón tai họa ngập đầu, mà trong lòng cũng không tiếp nhận được. Ngay từ đầu, hắn đúng là không dám tin tưởng Phương Nguyên có lòng dạ tàn nhẫn bực này, chỉ cho là hắn chỉ nói như vậy chứ không dám tận tuyệt như thế. Nhưng đến lúc này, hắn cũng không thể không tin tưởng, bởi vì Phương Nguyên kia quả thật không có chút tình cảm nào. Một người như vậy, sẽ máu lạnh cỡ nào a, tên điên nhà ngươi này. Ngươi thật sự muốn giết sạch sành sanh đệ tử Thần Tiêu Phong hay sao? Theo thời gian trôi qua, cả người Nghiêm Cơ đều nhanh muốn hỏng mất, gào thét lên. Sao ngươi có thể độc ác như vậy, quỳ xuống, viết sách nhận tội, đối mặt với Nghiêm Cơ chất vấn. Giọng điệu của Phương Nguyên vẫn bình tĩnh tựa hồ không có nửa phần tình cảm. Thần Tiêu Phong quá mạnh, Tiểu Trúc Phong quá yếu, nếu như các ngươi muốn trả thù mà nói thực sự là quá đáng sợ, ta ngăn cản không nổi, cho nên chỉ có thể tuyệt những hậu hoạn này trước. Cái kia không có khả năng, Nghiêm Cơ gấp gáp đến thất khiếu muốn phun ra lửa, nổi giận gầm lên một tiếng, liều mạng đánh tới phía Phương Nguyên, các thức thuật pháp đều xuất hiện, các loại pháp bảo cũng đều tế lên. Giống như muốn xem Phương Nguyên trở thành sinh tử đại địch, hận lúc này không thể nghiền xương hắn thành tro. Nhưng tại dưới thế công điên cuồng của hắn, Phương Nguyên lại bất động không dao động, ổn trọng như núi, từng chút, biến thế công của hắn hóa thành vô hình. Nghiêm Cơ sư huynh, ngươi còn không cam tâm à? Tại thời điểm hắn liều mạng đánh tới, giọng nói Phương Nguyên còn lộ ra ổn định dị thường. Ngươi muốn xông qua cửa này của ta, ít nhất cũng phải cần nửa canh giờ trở lên, nhưng ta nghĩ tại sao nửa canh giờ nữa, đệ tử Thần Tiêu Phong các ngươi chỉ sợ không còn lại nổi mấy người. Chỉ với một câu như vậy, khiến cho trong lòng Nghiêm Cơ sinh ra một loại lửa giận khó mà hình dung, giọng nói cùng khàn khàn. Cách chương.